Bản Long, chương 543. Có hai từ, góc truyện audio.com. Chỗ ở của hộ đảo chiến sĩ là các tiểu lâu trùng trùng điệp điệp trải rộng khắp núi rừng, chỉ tính về số lượng tiểu lâu thì Lâm Lôi đã hiểu được số lượng hộ đảo chiến sĩ tuyệt đối là một con số đáng sợ. Duy trì quân đội thượng vị thần khổng lồ như vậy, thực lực của ngũ đại gia tộc thực mạnh, Lâm Lôi cảm thán trong lòng, duy trì quân đội thì phải trả tiền thù lao. Dù sao không ai nguyện ý làm không công cho người khác, tiền thù lao của chiến sĩ thượng vị thần bình thường đều rất cao. Duy trì quân đội khổng lồ cần phải có tài phú rất kinh người. Tuy nhiên, nhìn thấy số lượng người ra vào đấu chiến trường, tự do thành bảo, liền hiểu được tiền lời kinh khủng của Mịch La Đảo. Đến rồi áo bố Lai Ân cười nói. Áo bố Lai Ân, đống tiểu lâu này có phạm vi thực lớn. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn chỗ ở trước mắt này, chỗ ở này lớn gấp 10 lần tiểu lâu bình thường, bên trong một cái sân lớn có 3 tòa tiểu lâu, phong cách độc đáo, trên tường cũng có điêu khắc. Áo bố Lai Ân cười nói. Đây là nơi ở của Tháp La Sa, thượng vị thần bách chiến bách thắng bình thường nếu gia nhập quân đội hộ đảo chiến sĩ, bất kể là chỗ ở hay là tiền lương đều hơn xa hộ đảo chiến sĩ bình thường. Mặc dù ta cũng được chia một tòa tiểu lâu, nhưng bình thường mọi người chúng ta đều ở nơi này của Tháp La Sa, chỗ ở của hắn cũng lớn. Vừa nói áo bố Lai Ân vừa đẩy cửa phòng tiến vào. Ân, áo bố Lai Ân, người đã về, một giọng nói vang lên, chỉ thấy có một tên nam tử tóc xanh đang khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, đúng là Tháp La Sa. Tháp La Sa quay đầu nhìn trong miệng cũng nói, nhưng đột nhiên hắn ngây ngốc kinh ngạc nhìn bốn người phía sau áo bố Lai Ân. Lâm Lôi nhìn thấy vẻ mặt của Tháp La Sa còn cố ý nhếch miệng cười cười. Xoát, Tháp La Sa đi ngay đến trước mặt mấy người Lâm Lôi. Hà hà, Tháp La Sa vỗ bả vai Lâm Lôi, Lâm Lôi, mấy người các ngươi cũng đã đến rồi, thực sự là hiếm có nha. Địa ngục lớn như vậy, chúng ta dĩ nhiên cũng gặp được nhau. Hà hà, Tháp La Sa rất hưng phấn và vui vẻ. Bối bối, bối lỗ đặc đại nhân cũng cho ngươi đến đây sao? Tháp La Sa chú ý đến bối bối. Bối bối nhếch miệng lên. Sao, không được sao? Được được, Tháp La Sa ngay lập tức nói chuyện với mấy người lại đây, mọi người ngồi xuống đi. Mấy người đế lâm, Hy Tắc đang ở bên ngoài, thực là. Mấy người Lâm Lôi cười cười ngồi xuống, Tháp La Sa liền bắt chuyện. Các ngươi tới thực đúng lúc, ta hôm nay còn đi tuần tra, vừa mới trở về không lâu. Nhóm chúng ta đến từ Ngọc Lan Đại Lục, có thể gặp gỡ ở đây, cũng là duyên phận. Lâm Lôi cũng rất vui vẻ, cũng cười đàm luận, đến khi Lâm Lôi nói gặp được áo lợi Duy Á như thế nào, tự nhiên nói đến từ Tinh Sơn Mạch, tuy nhiên, Lâm Lôi bọn họ chỉ đề cập một câu. Tháp La Sa cũng không để ý nhiều, hoặc là nói, không ý thức được ý nghĩa của việc bọn Lâm Lôi có thể bình yên đi ra từ Tinh Sơn Mạch. Thực ra đây cũng là bình thường, Tháp La Sa mặc dù là thượng vị thần. Nhưng mà ở trong địa ngục quá ngắn, hiểu về địa ngục thì nhiều nhất là từ trong các quyển sách. Các bộ sách bình thường miêu tả địa lý, chỉ miêu tả đơn giản sơ qua về Tử Tinh Sơn Mạch. Lúc đầu Lâm Lôi cũng là đọc bộ sách về địa lý, biết được Tử Tinh Sơn Mạch, cũng không biết Tử Tinh Sơn Mạch nguy hiểm thế nào. Chỉ nhà cánh cổng mở ra, chỉ thấy một tên nam tử tóc đen người đầy mùi rượu đang đi đến. Mắt thất thần, hơi thở hổn hển chán nản, đúng. Góc truyện audio.com. Là Hy Tắc, thấy Hy Tắc như vậy, Lâm Lôi không khỏi cảm thán, lúc đầu Hy Tắc tiêu dao như vậy, hôm nay lại như vậy, thực sự là thế sự khó thường. Hy Tắc, Lâm Lôi mở miệng nói. Hy Tắc nghe thấy có người gọi hắn, cũng không hề để ý, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái rồi tiếp tục đi về chỗ ở của mình, nhưng đi được 2-3 bước. Thân hình hắn dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Lôi, sương mù che mắt dần dần tan ra. Lâm Lôi, giọng nói của Hy Tắc khó có thể tin tưởng. Hy Tắc, đã lâu không gặp. Lâm Lôi cười cười. Ha ha, Hy Tắc, ta là bối bối. Bối bối cũng lập tức nhảy ra. Hy Tắc hít sâu một hơi, vận chuyển thần lực trong cơ thể, tửu khí trên người lập tức tiêu tán. Cả người tỉnh táo lại, trên mặt Hy Tắc xuất hiện vẻ tươi cười. Lâm Lôi, các ngươi cũng đến địa ngục, lúc nào đến địa ngục vậy? Hy Tắc cuống quýt nói, bọn Lâm Lôi cũng nhiệt tình nói chuyện với nhau, mặc dù trong lòng Lâm Lôi biết chuyện của Hy Tắc nhưng Lâm Lôi hy vọng tâm tình của Hy Tắc tốt hơn lên. Hiển nhiên, mấy người bọn họ từ Ngọc Lan Đại Lục đến, đích thực để cho Hy Tắc vui vẻ lên chút. Lâm Lôi, nói chuyện với Hy Tắc nhiều vào, nhớ kỹ tuyệt đối không được nói đến chuyện về Tắc Hy Lị. Tháp La Sa lập tức thần thức truyền âm, trạng thái lúc này của Hy Tắc là tình huống tốt nhất trong thời gian gần đây. Ta biết, Lâm Lôi đáp lời, đồng thời Lâm Lôi cũng nghi hoặc Tắc Hy Lị đó rốt cuộc có cái gì đặc biệt hơn người, dĩ nhiên cũng có thể khiến người tiêu dao như Hy Tắc trở lên si mê như vậy. Mịch La Đảo, Tây Đảo là nơi ở của ngũ đại gia tộc, mà ở Trung ương là nơi ở của ba cách thiếu gia tộc. Trong ngũ đại gia tộc thì ba cách thiếu gia tộc là thủ lĩnh, nhưng dân cư của ba cách thiếu gia tộc lại không nhiều, không bằng tứ đại gia tộc còn lại.

Bà Tắc Khắc Lạp vung mạnh tay lên trực tiếp tát vào mặt thê tử, trực tiếp đánh thê tử ngã sấp xuống. Hỗn đản, tiện nhân! Tắc Khắc Lạp phẫn nộ đến toàn thân run lên. Tắc Hy Lị vuốt mặt mình, khó có thể tin nhìn trượng phu của mình. Tắc Khắc Lạp, ngươi làm gì? Bảo Khắc Huy cũng giận dữ. Cha Tắc Khắc Lạp quay đầu nhìn cha của mình, liền nói đó không phải hài tử của ta. Bảo Khắc Huy ngẩn ra. Tắc Khắc Lạp, ngươi nói là? Tắc Khắc Lạp gật đầu. Sắc mặt Bảo Khắc Huy trong nháy mắt trầm xuống, giống như bao trùm một tầng băng lạnh. Bảo Khắc Huy liếc mắt nhìn Tắc Hy Lị, giọng nói lạnh lùng. Tắc Khắc Lạp, con đàn bà này không xứng là chánh thê, ngươi trừng phạt đi, một thời gian nữa, ngươi chuẩn bị cưới một người khác. Vâng, cha Tắc Khắc Lạp quay đầu phẫn nộ nhìn về phía Tắc Hy Lị. Tắc Hy Lị vẫn rất mờ mịt, lập tức liền nói. Tắc Khắc Lạp, đây là hài tử của ngươi, sao ngươi lại nói không phải? Hoài thai sinh hài tử, cho dù là thần thực gia cũng không có biện pháp để biết hài tử trong bụng thê tử có phải của mình hay không. Nhưng mà có một vài loại người thì khác. Giống như Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi là long huyết chiến sĩ gia tộc. Chỉ cần là con cháu của long huyết chiến sĩ gia tộc, trong cơ thể sẽ có huyết mạch long huyết chiến sĩ, cho dù ít nhưng phải có. Nếu trong cơ thể không có huyết mạch long huyết chiến sĩ thì dám chắc không phải gia tộc mình. Tại sao? Tắc Khắc Lạp phẫn nộ vô cùng. Bà Cách Thiếu gia tộc chính là huyết văn thái thản gia tộc trong địa ngục, con cháu của huyết văn thái thản gia tộc đều có huyết mạch huyết văn thái thản, đương nhiên là có phân chia nhiều ít, đến khi độ dày đạt đến một trình độ nhất định thì bản thân sẽ có lực lượng cực kỳ cường đại. Tắc Khắc Lạp vừa rồi dùng năng lượng đặc thù của gia tộc mình cảm ứng, nhưng lại phát hiện hài tử trong bụng thê tử mình, dĩ nhiên cũng không có huyết mạch của gia tộc. Ngay cả huyết mạch gia tộc cũng không có, dám chắc không phải đứa nhỏ của mình. Cách Trương